ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1106, kế hoạch tiếp theo, buổi chiều còn có 2 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương phục sinh lúc, 7 đại vũ trụ đều chạy không khỏi hắn âm ảnh. Mà Bì Nhĩ tên kia hiển nhiên là không cách nào dẫn đầu chúng ta thứ nhất vũ trụ chống cự Minh Vương. Nếu là hắn có bản sự này, liền sẽ không bởi vì chỉ là hoài nghi Đường Phát sẽ tạo phản liền cho hắn đánh lên có lẽ có tội danh. Còn suýt nữa hại địa cầu chúng ta. Vì cứu vớt địa cầu, cũng vì chính chúng ta, cho nên ta muốn đem Bì Nhĩ đạp hạ vương tọa, để ta tới dẫn đầu thứ nhất vũ trụ đối kháng Minh Vương. Mặc dù Tô Tầm không cho rằng Minh Vương là người xấu, nhưng ở hắn nơi này, Minh Vương nhất định phải là người xấu, bằng không hắn cầm lý do gì quang minh chính đại thảo phạt hắn, thuận tiện thống nhất 7 đại vũ trụ đâu. Cái này cùng cổ đại tạo phản đồng dạng, hoặc là phát động quốc gia chiến tranh đồng dạng, nhất định phải có cái danh phận, cái này gọi là sư xuất nổi danh. Tốt, bất kể hắn là cái gì Bì Nhĩ Vương Minh Vương, ta hết thảy đánh nổ bọn hắn. Ngô Cương kích động không thôi. Khố Phẫn Tư hừ lạnh, người không biết không sợ. Uy, người ít tại chỗ nào âm dương quái khí, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Ngô Cương nổi giận, Khố Phẫn Tư nhìn xem hắn. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Được a, đi ra ngoài đơn đấu. Ta phụng bồi. Ngô Cương từ trên ghế đứng dậy, nện một cái nắm đấm, ngậm miệng. Tô Tầm quát lớn một tiếng. Hai người trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Dữ Tử yếu ớt nói, nhưng chúng ta ngay cả đi vũ trụ phi thuyền đều không có a, địa cầu khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ quá rơi ở phía sau. Tại sao không có? Chấn Ma Tháp phía dưới liền là năm đó lộ pháp phi thuyền. Canh Nỗ Kim Cương Sử liền là chìa khóa. Dữ Tử đi ngươi bà ngoại chỗ nào đem khối kia Canh Nỗ Kim Cương Sử mảnh vỡ lấy ra. Chúng ta liền có thể khởi động phi thuyền. Tô Tầm vốn là chướng mắt chiếc phi thuyền này, bởi vì trên địa cầu này còn có một chiếc huyền vũ phi thuyền. Nhưng bây giờ hắn vẫn là thật là thơm. Rốt cuộc huyền vũ phi thuyền là phòng ngự hình phi thuyền, không có một chút tính công kích. Ngẫm lại hay là dùng lộ pháp chiếc phi thuyền này đi Ares muốn càng thuận tiện một chút. Điều khiển lộ pháp phi thuyền, chỉ ít gặp được địch nhân sau không cần mỗi lần đều ra khoang thuyền tiến hành chiến đấu. Quảng cáo, về phần kia chiếc còn không biết dừng ở cái nào mảnh khu ổ chuột huyền vũ phi thuyền, là khẳng định cũng muốn thu vào tay. Huyền vũ phi thuyền, chiếc phi thuyền này lực phòng ngự phá trần, về sau có thể vì chỉ huy hạm sử dụng. Chờ bắt lại Ares, thống nhất thứ nhất vũ trụ về sau, có số lớn chiến hạm làm tàu bảo vệ, tự nhiên là không cần xoắn suýt huyền vũ phi thuyền không có sức chiến đấu. Áo áo, Dữ Tử gật gật đầu. Nàng nhớ kỹ mình bà ngoại là có một cái dây chuyền, nói rất trọng yếu, hẳn là khối kia mảnh vỡ. Tô Tầm đảo mắt một tuần. Tốt, bắt đầu ăn. Rốt cục có thể ăn. Ta cũng đã gần phải chết đói. Ngô Cương không kịp chờ đợi bắt đầu động đũa. Viêm Đế biểu thị địa cầu một bữa cơm thật là thơm. Hoan nghênh tay nghề thật không phải thổi. Cái gì cấp 5 sao đầu bếp ở trước mặt nàng đều yếu phát nổ. Tại kịch bên trong thậm chí xuất hiện một đám người xếp hàng đến ăn nàng làm thịt nướng. Khách hàng còn thường xuyên bị nàng đánh. 3 ngày sau, Ba Vương tập đoàn, Ba Đậu về nước 2 ngày. Xác nhận lộ pháp tên kia thật không có ở đây về sau, Ba Đậu cảm giác vô cùng thư thái. Mặc dù hắn cực kỳ thèm lộ pháp cho hắn cam kết trường sinh bất lão, nhưng mỗi lần bị phụ thể sau hắn đều sẽ cảm nhận được thân thể khó chịu, sinh mệnh lực suy yếu. Lại tiếp tục như thế, sợ là không đợi đến lộ pháp cho hắn trường sinh bất lão, hắn sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Cho nên mới lợi dụng đi công tác trốn đến nước ngoài. Lần này là bởi vì ban giám đốc tổ chức sắp đến, không thể không trở về nước. Nơm nớp lo sợ, kết quả sau khi trở về phát hiện lộ pháp không thấy, hắn hơi kém cao hứng khóc. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai người, liền là có lão thiên chiếu cố. Ta Ba Đậu càng là đẹp trai đến không gì sánh kịp. Chải chải trên đầu mình tóc quăn, Ba Đậu nhìn xem trong gương mình xú mỹ một câu. Ba Đồng thật hăng hái a. Tô Tầm đẩy ra cửa ban công đi vào. Đi theo phía sau An Mê Tu, Kiều Sa Phí cùng Khố Phẫn Tư. An Mê Tu, nghe nói ngươi mấy ngày đều không tới làm. Bọn hắn lại là người nào? Ai bảo ngươi dẫn bọn hắn tới? Ba Đậu chỉ vào An Mê Tu quát hỏi. An Mê Tu cười cười, bẻ bẻ cổ, sau đó biến thành U Minh Ma hình thái. Suốt ngày đối mặt với ngươi cái này người đã trung niên còn xú mỹ ngu xuẩn. Ta đã chịu đủ. Kiều Sa Phí cùng Khố Phẫn Tư cũng thay đổi thành U Minh Ma. À, U Minh Ma. Các ngươi đừng làm loạn. Ta biết các ngươi tướng quân. Ta cùng hắn rất quen. Ba Đậu dọa đến thất kinh. Lực rơi trên mặt đất. Bắt đầu kéo lộ pháp ra hổ làm cờ lớn. Tướng quân của chúng ta đã chết trận. Khố Phẫn Tư thanh âm khàn giọng nói một câu. A, Ba Đậu trước đó hận không thể để lộ pháp đi chết. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên là lộ pháp chết cảm thấy bi thương. Người mẹ nó chết trước đó. Vì cái gì không đem thủ hạ của ngươi cùng một chỗ dẫn đi a? Các ngươi đừng làm loạn a, lạm sát kẻ vô tội. Khải giáp dũng sĩ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đã lộ pháp đã chết. Chỉ có thể kéo khải giáp dũng sĩ ra hổ. Áo giáp hợp thể. Ta ở đây này. Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Nhìn xem Ba Đậu thản nhiên nói. Ba Đậu cảm giác tuyệt vọng. Trời ạ, thế đạo gì? Khải giáp dũng sĩ cùng U Minh Ma cấu kết với nhau. Tô Tầm nhìn xem Ba Đậu nói. Ba Đồng, các ngươi ba vương tập đoàn vì khuếch trương. Chỗ làm chuyện xấu không ít. Ta cho ngươi cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Quảng cáo, ngươi nói, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý. Ba Đậu liên tục gật đầu. Lão hiểu chuyện. Tô Tầm nói, lợi dụng các ngươi ba vương tập đoàn con đường. Tại cả nước phạm vi bên trong giúp ta điều tra hai cái học sinh cấp 3. Một cái gọi Hỏa Lân Phi, một cái gọi Miêu Điều Tuấn. Hỏa Lân Phi cùng Miêu Điều Tuấn đều là siêu thú vũ trang bên trong nhân vật chính. Miêu Điều Tuấn cuối cùng càng là thành Huyền Vũ Phi thuyền chủ nhân. Là nhân vật chính đoàn bên trong chỉ huy viên. Tô Tầm muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn chuẩn xác nắm giữ siêu thú vũ trang kịch bản tiến độ. Cả nước nhiều như vậy cao trung. Dựa vào chính hắn muốn tìm ra hai người quá khó khăn. Ba vương tập đoàn xí nghiệp bao trùm toàn cầu. Năng lượng không thể coi thường. Để Ba Đậu đi thăm dò. Càng đơn giản. Vâng. Ta lập tức đi thăm dò. Ngay lập tức đi cha. Ba Đậu liên tục nói. Tô Tầm cảnh cáo một câu. Không muốn cùng ta đùa nghịch ngươi đối lộ pháp đùa nghịch những cái kia tiểu thông minh. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thằng ngu này, tại kịch bên trong thế mà tìm cái gọi là bắt quỷ đại sư muốn đem lộ pháp thu. Cái này bắt quỷ đại sư vẫn là cái người da đen châu Phi. Càng mấu chốt chính là, đây là cái cùng hắn lái xe cấu kết với nhau dùng ma thuật lừa hắn lừa đảo. Vâng. Không dám, tuyệt đối không dám. Ba Đậu càng không ngừng lắc đầu. Trên mặt đã rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Tô Tầm giải trừ áo giáp. Mang theo Kiều Sa Phí ba người quang minh chính đại đi ra văn phòng. Hô, Ba Đậu phảng phất bị rút khô khí lực cả người. Ngồi dưới đất miệng lớn hô hấp lấy. Cái này thế đạo gì a? Ta cái tên xấu xa này. Thế mà lại nhiều lần bị khi phụ. Bị người xấu bắt nạt coi như xong. Thế mà còn bị người tốt khi dễ. Ba Đậu lau mồ hôi nước. Tức giận bất bình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.